trên mặt Đinh Tuyền Cơ càng có thêm một phần lạnh lùng, nói, Tầm Dược Phong, khoản nợ đó ta sớm muộn sẽ phải thanh toán với Mạnh Triều Dương. Hắn lại dám xem ba người chúng ta thành thương để sai khiến, thực sự đáng giận. Vu Thu Phàm mỉm cười, lắc đầu nói, so với thanh toán cùng Mạnh Triều Dương, còn không bằng tìm một người khác tính toán món nợ cũ. Đinh Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Lâm đứng cách đó không xa. Từ khi tiểu tử này tiến vào Đan Tông đã náo loạn gây ra không ít chuyện, ta từ trước tới nay vẫn không ra tay, nhưng bây giờ Khang Lộc chết, ta không ra tay cũng không được. Còn ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Vu Thu Phàm cười hỏi. Đinh Tuyền Cơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Vu Thu Phàm gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hắn đặt lực chú ý ở trên một trận so tài quan trọng này. Phương Lâm lại giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía hai người đang đứng. Tại sao ta có cảm giác như có người đang nói xấu sau lưng ta? Phương Lâm nói nhỏ một câu, ánh mắt lại nhìn trở về trên đan đàn. Lúc này, hai người Mạnh Triều Dương cùng Trương Thiên Diệu đã bắt đầu động thủ. Khác với trận so tài đầu tiên, trận thứ hai phải chế luyện đan dược là đan dược nhị phẩm. Bất luận là về số lượng, số loại dược liệu đều phải chuẩn bị lại một lần nữa. Hơn nữa lò luyện đan cũng đổi thành một loại có chất liệu tốt hơn. Từ khi dược liệu bắt đầu được phân chia, cuộc tranh đấu đã bắt đầu. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người của hai người này. Chỉ thấy tay chân Mạnh Triều Dương cực kỳ lưu loát, gần như không ngừng lại chút nào, không ngừng phân chia dược liệu. Mọi người tiếp tục nhìn sang một phía khác. Tiến độ của Trương Thiên Diệu cùng Mạnh Vô Ưu không chênh lệch bao nhiêu. Động tác của hai người đều dường như giống hệt nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người nhìn thấy phải chắt lưỡi không dừng. Đây là thiên kiêu, đây là nhân tài kiệt xuất. Quả nhiên không giống với đám người bình thường như bọn họ. Đan Tông bên này thán phục đang kỹ năng và bản lĩnh của Trương Thiên Diệu. Vạn Dược Môn bên kia cũng nhìn thấy được thực lực của Mạnh Triều Dương, không còn khinh miệt và xem thường như trước nữa. Trận đấu này có liên quan đến thắng bại. Nếu như Mạnh Triều Dương thất bại, vậy cũng không cần thiết tiến hành trận thứ ba nữa. Đan Tông lại hoàn toàn thua. Còn nếu như hắn thắng, như vậy chính là Đan Tông và Vạn Dược Môn không phân thắng bại. Thắng bại cuối cùng sẽ rơi vào trên người Phương Lâm và thiếu nữ kia. Vạn Dược Môn còn có đường lui, nhưng Đan Tông lại không còn đường nào để lùi nữa. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải thắng. Mạnh Triều Dương đột nhiên vỗ vào lò luyện đan, nắp lò bay lên. Ngay sau đó, một loại dược liệu bị hắn ném vào trong lò luyện đan. Mạnh Sư Vinh vượt lên trước. Không đúng, Mạnh Sư Vinh còn chưa dược liệu phân loại xong, tại sao bắt đầu luyện đan? Chẳng lẽ Mạnh Sư Vinh có tính toán khác? Nhìn thấy Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa luyện đan trước, không ít người đều lộ ra vài phần nghi hoặc. Hành động này có hơi liều lĩnh. Một ít trưởng lão Đan Tông âm thầm lo lắng. Mạnh Triều Dương bắt đầu nhóm lửa sớm như vậy, hiển nhiên là giành trước một bước. Ở trên phương diện thời gian đã thắng được Trương Thiên Diệu một bước. Chỉ có điều hắn làm như vậy, trên trình tự luyện đan chính xác sợ rằng sẽ yếu Trương Thiên Diệu đã chuẩn bị đầy đủ. Từ rất lâu, một ít việc nhỏ không đáng kể liền có thể dẫn đến phẩm chất đan dược phát sinh sự chênh lệch cực lớn. Hừ, Mạnh Triều Dương này chẳng qua cũng chỉ như vậy. Vì dành thời gian trước, tự nhiên lại nhóm lửa nhanh như vậy. Ta thấy trận này hắn nhất định phải thua. Phía bên Vạn Dược Môn có không ít trưởng lão Vạn Dược Môn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chỉ ít theo bọn họ, Mạnh Triều Dương gấp gáp như vậy nhất định sẽ luống cuống. Chỉ cần trong lòng hoảng hốt, như vậy đã cách thua không xa. Trương Thiên Diệu liếc mắt thoáng nhìn Mạnh Triều Dương, trên gương mặt chất phác của hắn có thêm vài phần nghi ngờ. Chỉ có điều, hắn lại lập tức vùi đầu làm chuyện của mình. Ngọn lửa lò luyện đan của Mạnh Triều Dương dâng lên, rất nhanh lò luyện đan đã hoàn toàn nóng. Thảo dược được ném vào trước đó cũng bắt đầu bị luyện hóa hòa tan. Động tác của Mạnh Triều Dương nhanh chóng, lại ném hai loại thảo dược vào bên trong lò luyện đan. Chờ đợi một lát, hắn lại ném ba loại thảo dược vào bên trong. Mà lúc này, Trương Thiên Diệu mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan. chí ít ở trên tiến độ nhìn lên, Mạnh Triều Dương lúc này đã vượt qua không ít. Trương Thiên Diệu ngược lại hoàn toàn không hoảng loạn, vẫn duy trì một tiến độ nhanh chóng vững vàng. Nhưng đối với người của hai bên, từng hành động cử chỉ của hai người lại khiến cho bọn họ đặc biệt khẩn trương. Nhất là đệ tử và trưởng lão của bên phía Đan Tông rất sợ nhìn thấy được Mạnh Triều Dương xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Cho nên trái tim bọn họ thường xuyên treo ở cuống họng. Lúc này, không có bất kỳ người nào dám tùy ý phát ra âm thanh nào, rất sợ làm phiền đến người trên đan đàn. Cũng sẽ không có người nào ngu xuẩn muốn quấy rầy đối thủ. Ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, còn có thủ tọa Đan Tông và Vạn Dược môn chủ tự mình trấn thủ. Nếu như có ai dám cố ý quấy rối, tất nhiên sẽ có kết quả rất thảm, thậm chí rất có thể sẽ bị lập tức bị giết chết. Có lẽ người có tâm tính tốt nhất ở đây chỉ có Phương Lâm. Phương Lâm cũng đang nhìn tình hình ở trên đan đàn, nhưng hắn cũng không hề lo lắng hoặc khẩn trương gì. Thậm chí hắn vẫn luôn duy trì tâm tư xem náo nhiệt. Không bởi vì gì khác, Phương Lâm không có bao nhiêu lòng trung thành với Đan Tông. Hắn chẳng qua là một cô hồn dã quỷ làm chim gáy chiếm tổ chim khác mà thôi. Nhất là Phương Lâm gặp phải nhiều đãi ngộ bất công ở Đan Tông như vậy, hắn căn bản không đặt nặng vinh nhục của Đan Tông ở trong lòng. Cho dù Đan Tông bị người ta chế giễu châm chọc mỗi ngày, Phương Lâm cũng sẽ không quan tâm. Ở đây cũng không phải nơi hắn chắc chắn sẽ ở. Nơi hắn thường xuyên muốn trở lại chính là Đan Thánh Cung. Cho dù Mạnh Triều Dương thua, Phương Lâm cũng không cảm thấy thương tiếc. Đương nhiên, nếu như Mạnh Triều Dương không thất bại, còn phải tiến hành trận thứ ba, vậy Phương Lâm tất nhiên sẽ không thể chối từ, cũng nhất định phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Hồn đan tôn của Phương Lâm không cho phép hắn có bất kỳ thất bại nào ở trên phương diện đan đạo. Đây là kiêu ngạo của đan tôn. Cho dù thân thể không ở đây, cho dù năm tháng tang thương, hồn Phương Lâm vẫn là chí tôn của đan đạo tiếu ngạo thiên địa. Trên đan đàn, Mạnh Triều Dương và Trương Thiên Diệu đang tranh tài với nhau, khí thế hừng hực. Hai người đều tiến hành đến giai đoạn luyện đan. Ngọn lửa của hai lò luyện đan dâng cao giống như giao long. Nhiệt độ của toàn bộ đan đàn dường như cũng dâng lên cao hơn vài phần. Thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua. Mới đảo mắt chính là hai canh giờ trôi qua. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác dường như mới trôi qua không bao lâu. Đợi đến khi Mạnh Triều Dương luyện đan gần xong, mọi người mới phản ứng được. Hóa ra thời gian đã lâu như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, trận thứ 2, không phân thắng bại. Ở trên tiến độ, Mạnh Triều Dương quả thật vượt qua Trương Thiên Diệu một bước. Khi sương mù màu trắng dâng lên, không ít đệ tử Đan Tông đều âm thầm kích động. Chỉ ít nhìn trên phương diện tiến độ, Mạnh Triều Dương đã thắng một bậc. Tuy bên phía Vạn Dược Môn cũng có một vài đệ tử có vẻ tương đối khẩn trương, nhưng nhiều người vẫn có lòng tin vào Trương Thiên Diệu. Gương mặt Mạnh Triều Dương vẫn căng thẳng. Lúc này nhìn thấy đan dược sắp ra lò, trên mặt hắn mới lộ ra vài phần yên tâm. Hắn tiếp tục nhìn về phía Trương Thiên Diệu. Người này còn chưa tới giai đoạn kết thúc công việc, cũng không có khả năng đuổi kịp mình ở trên phương diện tiến độ. Trận này, ta nhất định phải thắng. Trong lòng Mạnh Triều Dương thầm nói. Đồng thời hắn tắt ngọn lửa phía dưới lò luyện đan. Khi Mạnh Triều Dương từ từ mở nắp lò ra, trái tim mọi người đều chợt nâng cao. Bọn họ đều giớn cổ lên nheo mắt lại, muốn xem thử Mạnh Triều Dương luyện ra đan dược gì. Mạnh Triều Dương lấy một viên đan dược màu xanh nhạt từ bên trong lò luyện đan ra ngoài. Đan dược đã hoàn thành, hình dáng bên ngoài êm dịu no đủ, hình như vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chân mày Mạnh Triều Dương lại khẽ nhíu một chút. Trưởng lão Đan Tông đi tới gần liếc mắt nhìn đan dược. Hắn lại nhìn về phía Mạnh Triều Dương gật đầu, lập tức bỏ đan dược vào trong một cái bình ngọc. Một phía khác, Trương Thiên Diệu cũng tăng nhanh tiến độ. Gần như chỉ sau khi Mạnh Triều Dương kết thúc nửa nén hương, hắn cũng hoàn thành đan dược. Vị trưởng lão Vạn Dược Môn kia cầm bình ngọc chứa viên đan dược của Trương Thiên Diệu cùng trưởng lão Đan Tông đưa đan dược của hai người đến trên thạch đài. Vẫn là Cổ Đạo Phong và lão nhân họ Cung này tới tiến hành phán xét. Khi hai viên đan dược xuất hiện ở trước mắt của hai người bọn họ,

Trưởng lão Đan Tông nhìn về phía Phương Lâm, trong lòng thầm than một tiếng. Tuy rằng không ôm nhiều hy vọng, nhưng trong lòng hắn vẫn mong nhìn thấy được Phương Lâm có thể ngăn cơn sóng dữ. Còn trưởng lão Vạn Dược Môn lại cho rằng trận này căn bản đã không cần phải so tài. Để cho vị tiểu cô nãi nãi này ra tay, vậy trận này sớm đã không có gì phải hồi hộp nữa. Trận thứ ba, Phương Lâm của Đan Tông đấu vư ới Độc Cô Niệm của Vạn Dược Môn. Trong ba canh giờ chế luyện ra tinh khí đan, sử dụng thời gian cùng với phẩm chất của đan dược để phán xét ra thắng bại. Trưởng lão Đan Tông cao giọng nói, tuyên bố trận thứ ba này bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, ta cho nàng động thủ trước nghe được phải chế luyện đan dược tinh khí đan. Phương Lâm và thiếu nữ Độc Cô Niệm kia đều không có bất kỳ vẻ giật mình nào. Tinh khí đan chính là đan dược trung đẳng nhất phẩm. Sau khi dùng nó có thể nâng cao hiệu suất tu luyện gấp đôi ở trong 12 canh giờ. Xem như là một loại đan dược tương đối được hoan nghênh. Mà chế luyện tinh khí đan cũng đặc biệt thử thách bản lĩnh của luyện đan sư nhất đỉnh. Bởi vì ở trong đan minh, trong dưới tình huống bình thường đều là tinh khí đan được dùng làm đề mục kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, trên mặt lộ vẻ khinh miệt, ngươi tên là Phương Lâm phải không? Ngươi có biết ban đầu khi ta ở đan minh sát hạch, chế luyện tinh khí đan này đã thu được bao nhiêu điểm không? Phương Lâm lắc đầu, ta ngay cả đan minh cũng chưa từng đi qua. Nghe vậy, vẻ mặt Độc Cô Niệm càng thêm ngạc nhiên. Sau đó, vẻ khinh thường trên mặt nàng càng lộ rõ. Ngay cả đan minh cũng chưa từng đi qua. Chẳng lẽ ngươi thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh sao? Độc Cô Niệm không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Phương Lâm nghiêm túc gật đầu, ta thực sự còn không phải là luyện đan sư chân chính. Chỉ có điều sớm hay muộn gì cũng sẽ là vậy. Ha ha ha ha. Độc Cô Niệm cuối cùng bật cười. Người này cũng quá buồn cười. Ngay cả tư cách luyện đan sư nhất đỉnh còn chưa đạt được, lại tới đây so tài cùng Độc Cô Niệm ta. Trên đời này còn có chuyện gì buồn cười hơn thế nữa sao? Trưởng lão, tiểu tử này thậm chí còn chưa phải là luyện đan sư nhất đỉnh. Hắn biết được phương pháp chế luyện tinh khí đan sao? Cho dù hắn biết, nhưng hắn luyện ra được không? Đừng để đến lúc đó ngay cả một viên đan dược thành hình cũng luyện không ra. Vậy xem như quá khó coi. Độc Cô Niệm quay về phía vị trưởng lão Đan Tông kia nói. Còn trưởng lão Vạn Dược Môn cũng lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Chỉ có điều trưởng lão Đan Tông này lại vô cùng bình tĩnh. Phương Lâm đã sớm có thực lực luyện đan sư nhất đỉnh. Chỉ có điều tạm thời không có thời gian đi tới đan minh tiến hành sát hạch mà thôi. Nghe hắn nói như thế, Độc Cô Niệm không nói gì nữa. Chỉ có điều trong lòng nàng vẫn rất khinh thường Phương Lâm. Lúc này, dược liệu chế luyện tinh khí đan cũng được đưa tới. Lò luyện đan cũng tiến hành thay đổi xong. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, nói, như vậy đi, ta cho ngươi động thủ trước. Sau hai nén hương, ta lại bắt đầu. Ngươi thấy thế nào? Như vậy cũng tránh để người khác nói ta khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, trưởng lão Đan Tông nhíu mày. Hắn cảm thấy Độc Cô Niệm này có phần quá đáng. Trong lúc hắn định mở miệng răn dạy, lại nghe Phương Lâm nói, không được không được, ta cảm thấy ta đáng lẽ phải để cho nàng động thủ trước. Sau một canh giờ, ta sẽ lại bắt đầu, như vậy sẽ không có người nào nói ta khi dễ nữ nhân. Độc Cô Niệm sừng sốt, hai trưởng lão đứng ở gần đấy cũng trợn mắt há hốc mồm, đầu óc của người này có vấn đề sao? Hay là hắn thật sự cuồng vọng không biên giới? Hắn lại dám nói để cho Độc Cô Niệm làm trước một canh giờ. Theo người khác thấy, đây không phải là cuồng vọng nữa. Quả thực chính là ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Ha ha ha ha, từ trước tới nay Độc Cô Niệm ta vẫn chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc giống như ngươi. Ta có ý tốt để cho ngươi làm trước hai nén hương, ngươi lại không cảm kích, còn dám nói bậy với ta. Thực sự không biết tốt xấu. Tuy rằng Độc Cô Niệm đang cười, nhưng nàng lại thật sự nổi giận. Từ trước đến nay cũng chỉ có Độc Cô Niệm nàng coi thường người khác, khinh thường người khác. Hôm nay nàng bị một kẻ ngay cả tư cách luyện đan sư chân chính cũng không có, coi thường nàng như vậy. điều này quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Đệ tử của Quý Tông đều nói không suy nghĩ như vậy sao? Quả thực chính là nói khoác không biết ngượng. Vị trưởng lão Vạn Dược Môn kia cũng lên tiếng, đặc biệt không cam lòng. Trưởng lão Đan Tông muốn nói gì đó, lại nghe Phương Lâm tiếp tục nói, ta có ý tốt nhường cho nàng làm trước một canh giờ, thế nào mà nàng còn không cảm kích? Thật sự để cho ta động thủ trước, nàng sẽ thất bại rất thảm đó. Độc Cô Niệm cuối cùng đã xác định được, người này không phải là ngu xuẩn mà là người ngu, từ đầu đến chân đều là một kẻ ngu si. Đối với kẻ ngu si như Phương Lâm, Độc Cô Niệm không còn chút hứng thú nói chuyện với hắn. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm tới Phương Lâm, trực tiếp bắt đầu động thủ. Tốc độ phân chia dược liệu của Độc Cô Niệm cực nhanh. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, nhưng cơ sở luyện đan của nàng lại cực kỳ vững chắc. Chỉ tốn thời gian một nén hương, nàng đã hoàn thành xong việc phân chia đan dược. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm tự nhiên còn chưa bắt đầu, trong lòng nàng càng xem thường hơn. Để cho ngươi bắt đầu trước là không muốn ngươi bị thua quá khó coi. Nếu ngươi ngu xuẩn như thế, vậy cũng đừng trách ta. Trong lòng Độc Cô Niệm thầm nghĩ, nàng bắt đầu trực tiếp nhóm lửa luyện đan. Phương Lâm không hề động tay, thậm chí ngay cả dược liệu cũng không đi tới tiến hành phân chia. Trái lại hắn giống như lão thần chắp hai tay sau lưng, có phần hứng thú nhìn Độc Cô Niệm luyện đan. Nhìn thấy hành động này của hắn, mọi người ở đây đều không hiểu ra làm sao cả. Phương Lâm này đang làm gì vậy? Tại sao hắn còn chưa bắt đầu? Hắn là dự định không so tài đã tự động nhận thua sao? Ai? Xem ra Phương Lâm biết hắn không phải là đối thủ, cho nên ngay từ lúc đầu đã tính không luyện đan. Bên phía Đan Tông, một đám đệ tử than ngắn thở dài. Cũng có người tức giận mắng Phương Lâm. Dù sao đây cũng là một trận so tài quan trọng. Chậm lại một bước, đây chính là tình thế tương đối không thuận lợi. Chỉ có rất ít đệ tử lại không thất vọng về Phương Lâm. Bởi vì bọn họ đều đã từng nhìn thấy Phương Lâm thi triển phương pháp luyện đan cổ trấn Tam Sơn. Lúc này Phương Lâm chậm chạp không động thủ, bộ dạng giống như lúc đó khi hắn thi triển trấn Tam Sơn. Các vị không cần phải lo lắng. Phương Lâm còn có một thủ đoạn tuyệt sinh trấn Tam Sơn, lúc này không cần làm ngay. Một đệ tử mở miệng nói. Nghe được lời của hắn, những đệ tử khác cũng ào ào gật đầu. Có trấn Tam Sơn quả thật không cần phải làm ngay. Đám đệ tử bên phía Vạn Dược Môn nhìn thấy Phương Lâm chậm chạp không động thủ, đều cho rằng Phương Lâm dự định chịu thua. Mặc dù không lập tức dùng ngôn ngữ châm chọc, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ giễu cợt. Cuộc so tài này không có gì đáng xem cả. Người thanh niên gầy gò lạnh lùng nói một câu. Trương Thiên Diệu lại nhíu mày, không nhất định. Ta dường như có nghe nói qua, Đan Tông xuất hiện một thiên tài biết phương pháp luyện đan cổ trấn Tam Sơn. Hình như chính là người này. Người thanh niên gầy gò thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức trong mắt hắn cũng lộ vẻ giật mình, trấn Tam Sơn. Chẳng lẽ chính là người này? Trương Thiên Diệu trầm giọng nói, tuy rằng không xác định, nhưng ta nhớ đó thật sự là một người họ Phương. Chỉ là không biết có phải hắn hay không. Nếu quả thật là hắn, cuộc so tài này thắng thua thế nào lại khó có thể nói được. Người thanh niên gầy gò lắc đầu, cho dù người sử dụng trấn Tam Sơn lúc đó thực sự là hắn, Độc Cô sư muội cũng sẽ không thua. Trương Thiên Diệu cảm thán nói, đúng vậy, Độc Cô sư muội có thiên phú quả thật khiến cho người ta thán phục. Muốn chiến thắng nàng, gần như là chuyện không thể nào. Trên thạch đài, lão nhân họ Cung nhìn thấy Độc Cô Niệm đã nhóm lửa luyện đan, Phương Lâm lại vẫn không hề có động tác gì, hắn không khỏi nở nụ cười. Cổ lão đệ, người trẻ tuổi này thật thú vị, lão nhân họ Cung vừa cười vừa nói. Cổ Đạo Phong cũng mỉm cười, chỉ có điều hắn lại không nói lời nào. Lão nhân họ Cung thấy thần sắc Cổ Đạo Phong như vậy, trong lòng càng kinh ngạc không hiểu. Đây rõ ràng là bộ dạng lòng tin tràn đầy. Cùng lúc đó, Độc Cô Niệm trên đan đàn đã đồng thời cho tất cả dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động kinh ngạc. Nàng muốn làm cái gì vậy? Làm sao có thể ném tất cả dược liệu vào? đây là sai lầm ngay cả luyện đan sư nhập môn cũng không sẽ phạm phải. Sợ rằng nha đầu vạn dược môn này không đơn giản a. Độc Cô Niệm hít sâu một hơi, đột nhiên, đôi mắt của nàng chợt biến thành màu vàng. Hai đường ánh sáng màu vàng từ trong con ngươi của nàng bắn ra, tiến vào bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy ánh sáng màu vàng này, cuối cùng thần sắc Phương Lâm cũng nhất thời biến đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, nhập vi kim đồng không chỉ có Phương Lâm, ở đây ngoại trừ người của Vạn Dược Môn, tất cả đám người của Đan Tông đều lộ vẻ khiếp sợ. Ngay cả Cổ Đạo Phong trên thạch đài nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt cũng hiếm thấy một lần hiện lên vẻ kinh hãi. Hóa ra, Độc Cô Niệm này đã tu luyện ra nhập vi kim đồng. Thảo nào lão nhân này hoàn toàn tự tin như thế. Trong lòng Cổ Đạo Phong thầm nói, có không ít trưởng lão Đan Tông phía dưới thạch đài nhận ra nhập vi kim đồng, ai nấy đều chắt lưỡi không thôi. Tại sao mắt của Độc Cô Niệm này lại biến thành màu vàng vậy? Chẳng lẽ là đồng thuật nào đó? Ta nhớ hình như là tên nhập vi kim đồng gì đó. Các đệ tử Đan Tông lại nghi ngờ không giải thích được. Dù sao ở trong bọn họ thật sự có quá ít người có thể nhận ra nhập vi kim đồng. Khi hai người Đinh Tuyền Cơ cùng Vu Thu Phàm nhìn thấy nhập vi kim đồng cũng vô cùng kinh hãi. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu. Độc Cô Niệm này mới là vương bài của Vạn Dược Môn lần này. Vu Thu Phàm cười gượng nói. Đinh Tuyền Cơ suy nghĩ sâu xa ừ một tiếng. Nếu như không nhìn thấy được nhập vi kim đồng của Độc Cô Niệm này, hắn căn bản cũng không để tiểu nha đầu này vào trong mắt. Nhưng hiện tại xem ra, Độc Cô Niệm này mới là con át chủ bài của Vạn Dược Môn. Mặc dù bây giờ cảnh giới của nàng còn thấp, nhưng tiềm lực lại cao hơn Trương Thiên Diệu. Cuộc so tài này, Phương Lâm khó khăn, Vu Thu Phàm nói. Đinh Tuyền Cơ cười lạnh, hắn thua cũng tốt. Vu Thu Phàm lắc đầu, tuy rằng chúng ta cùng hắn có ân oán, nhưng đây đều là ân oán cá nhân. Nếu như Phương Lâm thua, danh dự của Đan Tông cũng sẽ bị hao tổn. Trong lòng ta vẫn hy vọng Phương Lâm có thể giành được chiến thắng. Khóe miệng Đinh Tuyền Cơ cong lên, lộ vẻ xem thường, ngươi bao giờ cũng dối trá như vậy. Vu Thu Phàm bật cười, dối trá sao? Có lẽ vậy. Nhìn bộ dáng giật mình của Phương Lâm này, Độc Cô Niệm vô cùng đắc ý. Chỉ có điều nàng vẫn đặt phần nhiều lực chú ý ở bên trong lò luyện đan. Nhập vi kim đồng chính là một loại bí pháp trợ giúp luyện đan, xem như là một loại đồng thuật. Chỉ có điều nó không có trợ giúp gì khi giao đấu cùng người khác. Luyện đan sư tu luyện ra nhập vi kim đồng, trong lúc luyện đan có thể dễ dàng nhìn thấy được tất cả tình hình bên trong lò luyện đan, do đó tiến hành điều chỉnh. Nhập vi đó là ý tứ cẩn thận tinh tế, cho dù là lại biến hóa nhỏ bé cũng không thoát khỏi đôi mắt kim đồng này. Nắm giữ nhập vi kim đồng, như vậy ở trên phương diện luyện đan đã chiếm ưu thế lớn hơn luyện đan sư bình thường. Dù sao luyện đan sư bình thường chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác để phán đoán ra tình hình bên trong lò luyện đan, mà nhập vi kim đồng lại có thể nhìn thấy được từng biến hóa rất nhỏ khó phát hiện nhất ở bên trong lò luyện đan. Đây quả thực lại giống như hoàn toàn ăn gian. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này cũng không thể xem như là ăn gian. Dù sao nhập vi kim đồng là do người ta tự mình tu luyện ra được. Bản thân chính là dùng để trợ giúp luyện đan. Thần sắc Phương Lâm cổ quái. Hắn thực sự kinh ngạc khi thấy Độc Cô Niệm còn tuổi nhỏ như vậy lại tu luyện ra nhập vi kim đồng.